Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 1265, quang kén trong nữ nhân. Răng rác, trên vấn đạo thạch vết nứt răng đầy. Một tiếng vang nhỏ, toàn bộ vấn đạo thạch liền hóa thành đá vụn, mà bên trong xuất hiện một quả màu vàng cầu. Nhìn kỹ lại, lại càng giống như là một cái kén. Thứ quỷ, Tà Vương ngẩn nhận được phía trên kim quang, dị thường không thoải mái, trực tiếp liền đem cái này kén ném về hướng mặt đất. Lâm Tiêu thấy vậy, vung tay khẽ vẫy, cái này sắp rơi trên mặt đất kén, nhất thời tung bay lên, vững vàng rơi vào trong tay Lâm Tiêu. Ngươi không được, cũng không có nghĩa là ta không được. Kén rơi xuống ở trong tay, Lâm Tiêu thông suốt ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói ra. Tà Vương nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười kia, rất muốn một cái tát đi qua. Thế nhưng trên bầu trời kia lá cờ lớn, nhìn chằm chằm, hắn không dám làm càn. Cũng đang lúc này, trên cờ lớn, một bóng người tựa hồ từ phía trên nhảy xuống. Sư phó, là Lệnh Hồ Thiên. Hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt. Lâm Tiêu nhìn đến đạo này từ điểm đen từng bước trở nên lớn Lệnh Hồ Thiên, khóe miệng vánh lên rồi một cái cao cao đường cong. Tiểu tử thúi, ngươi lợi hại, sư phó ta còn muốn để an ủi ngươi. Rốt cuộc là ngươi là sư phó, hay ta là sư phó? Ầm ầm, một tiếng, Lệnh Hồ Thiên vững vàng rơi vào trên mặt đất, đá vụn tung tóe. Hắc hắc, đương nhiên là ngươi là sư phó. Lệnh Hồ Thiên vừa rơi xuống đất liền nghe được sư phó tiếng cười mắng, không khỏi xấu hổ sờ một cái cài ót. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lệnh Hồ Thiên liền chú ý đến tại khối này trên đất trống có đến mấy cái người sống, một cái khoanh chân ngồi dưới đất chữa thương, một cái trợn mắt trợn tròn, tựa hồ lửa giận tại trong mắt thiêu đốt cường giả đang nhìn hắn. Còn có một cái nằm ở sư phụ mình trên lưng mỹ lệ nữ tử. Đúng rồi, còn có sư phó trong tay kia một cái quang kén. Nhìn như bình và bầu không khí phía dưới, có đến một loại không tiếng động chiến đấu. Sư phó, ta có phải hay không ra không phải lúc? Lệnh Hồ Thiên lúng túng cười một tiếng. Nếu không thì ngươi tại đem ta kiếm về đi. Hồ nháo, Lâm Tiêu trừng mắt một cái Lệnh Hồ Thiên. Không có nói gì, mà là híp mắt nhìn về phía Tà Vương. Hắn cảm thụ được trong tay ánh sáng trong kén tồn tại lực lượng. Lâm Tiêu có thể tưởng tượng, bên trong tràn đầy hạo nhiên chính khí, còn có một đầu tươi sống tiểu sinh mệnh ở bên trong ngạo du. Sẽ là gì chứ? Lâm Tiêu đem thần thức thả ở bên trên. Cuối cùng hắn phát hiện thần thức chỉ cần chùm lên phía trên cũng sẽ bị cái này quang cầu hấp thu, tiêu hóa hết, kèm theo người xung quanh trầm mặc. Trong quang cầu đồ vật tựa hồ liền phải phá kén mà ra rồi. Răng rác, màu vàng quang kén phía trên, đồng dạng rách ra từng đầu kẽ hở nhỏ. Kẽ hở nhỏ phía trên liên tiếp bạch ti, là kén phía trên. Lâm Tiêu tay run một cái, sức chút nữa cầm trong tay kén rơi vào trên mặt đất, bị dọa sợ đến hắn vội vàng đem Lâm Tâm Nhụy thả ở trên mặt đất, hai tay cầm quang kén ủy khuất người một chút. Tâm Nhụy, đây quang kén ta cảm thấy bên trong tựa hồ có sinh mệnh. Lâm Tiêu nhẹ nói nói, phương xa Tà Vương Lôi Viên đem Lâm Tiêu mà nói nghe rõ ràng. Sinh mệnh, kia trong đồ làm sao lại có sinh mệnh? Lẽ nào, nghĩ tới đây, Tà Vương trong mắt rút lại, nội tâm hối hận vô cùng. Sớm biết đạo liền đem nó bóp nát, cũng không cho trước mắt cái này thiên la người thừa kế. Hôm nay nói hết thầy các thứ này đã trễ rồi. Lâm Tiêu có đến thiên la đại cờ bảo hộ, hắn Tà Vương còn có thể thế nào? Chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà Y Xuyên đang khôi phục đây kia hư hại thân thể, hắn cũng không dám qua loa di chuyển, vạn nhất xảy ra chuyện rắc rối gì, mình há chẳng phải là chết oan. Răng rác, kén lại một lần nữa phát ra tan vỡ âm thanh dọa Tà Vương giật mình. Hắn chỉ có thể lặng lẽ đi tới Y Xuyên phía trước. Định thần nhìn cái này chính tại từng bước phá tan quang kén. Tuyệt đối không nên là người kia. Tà Vương lẩm bẩm nói. Quang kén tan vỡ tăng nhanh. Trong nháy mắt toàn bộ quang kén vỏ ngoài vậy mà hóa thành thuần công chính năng lượng phân giải. Năng lượng phân giải sau đó ngưng mà không tán, tựa hồ đang đợi cái gì. Quang kén nội bộ quả nhiên có một cái sinh mệnh, là một cái nữ tử. Nữ tử toàn thân người trần truồng, treo lơ lửng ở không trung, hào quang màu vàng cùng chiếu xạ biết dùng người không mở mắt ra được. Lâm Tiêu cũng chỉ có thể hơi híp mắt, trong mơ hồ có thể nhìn thấy nữ tử kia vung tay khẽ vẫy. Vậy mà đem năng lượng màu vàng óng kia biến thành một bộ quần áo. Mặc ở trên người, dần dần kim quang ảm đạm xuống. Nữ tử cũng là thuận theo trở nên lớn. Chậm rãi thẳng đến biến thành một người bình thường thành người kích thước mới ngừng lại. Cửu Thiên Huyền Nữ, Tà Vương trách kêu một tiếng. Thoáng cái liền hướng phương xa chạy đi. Nữ tử mở mắt to, nghi hoặc nhìn đến Tà Vương. Há miệng, nói, Cửu Thiên Huyền Nữ là ai a? Ta sao, ta không nhớ rõ mình là ai rồi. Theo sau, nữ tử quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Người nọ là hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy nam tử. Cũng là hắn trong trí nhớ khắc sâu nhất nam tử. Từ ra đến bây giờ, chỉ có người nam tử này đem hắn nâng trong lòng bàn tay. Sợ té. Sợ bên trong sinh mệnh sẽ từ bên trong rơi ra đến. Giống như một cái nghiêm ngặt phụ thân một dạng. Che chở đến nàng. Ngươi là cha ta cha. Âm thanh đột nhiên xuất hiện. Nhất thời để cho Lâm Tiêu sắc mặt lúng túng. Mình tại sao liền có lớn như vậy một đứa con gái rồi. Nhưng mà nữ tử sống chết liền nhận Lâm Tiêu là cha của hắn cha. Làm sao cũng không chịu đổi giọng. Lệnh Hồ Thiên ở bên cạnh hắn đã sớm cười người ngã ngựa đổ. Ngay cả Lâm Tâm Nhụy cũng là che miệng cười. Hiển nhiên là vì duy trì hình tượng thục nữ. Không có giống Lệnh Hồ Thiên khoa trương như vậy. Phương xa Tà Vương Lôi Viên mở to hai mắt. Vẻ mặt không dám tin nhìn đến. Người mất trí nhớ. Nghe được câu này sau đó. Nữ tử quay đầu nhìn về phía Tà Vương. Hé mở môi đỏ. Nói, ngươi biết ta sao? Chính là ta không nhận biết ngươi. Nhìn một cái ngươi liền không phải là cái người gì tốt. Nữ tử lời mặc dù ngoài mặt nghe rất yếu ớt, nhưng mà trên thực tế mỗi câu đều là ghét bỏ. Hơn nữa câu nói sau cùng, càng là mặt ngoài rồi tiếng lòng. Tà Vương bị tức nghiến răng toét miệng, không có hình tượng chút nào đáng nói. Ngay một khắc này, nữ tử di chuyển. Trong nháy mắt đi tới Tà Vương phía trước, giơ tay lên, một cái tát hồ tại trên mặt hắn. Hoàn toàn không có chuẩn bị Tà Vương liền loại này bị một cái tát cho tát bay ra ngoài. Không trung bay đi rồi 5-6 thước, rơi xuống đất cút 6-7 mét, có thể thấy một tát này không bình thường. Ngươi vừa mới muốn giết cha ta, nữ tử vẫn duy trì tát một phát động tác, mà nhìn tình huống. Tựa hồ vẫn không có tát đủ, trong nháy mắt, vậy mà hóa thành một trận gió, lần nữa đi tới Tà Vương phía trước, vung lên thon thon tay ngọc, nhìn ta không, đánh chết ngươi, nữ tử sắc mặt vẫn, nhưng tay chính là thật tát tại Tà Vương trên mặt, lần này ác hơn, Tà Vương lần nữa bị đánh bay, răng nứt ra, huyết dịch văng khắp nơi, thật là ghê tởm. Nữ tử nhìn thấy răng bị đánh bay, trong miệng túi huyết dịch, hướng theo Tà Vương tại không trung xẹt qua đường dài, dắt ra một đầu tia máu. Ầm ầm, phương xa chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng người màu đen đụng vào một tòa núi nhỏ trên, cả người đều đập vào núi bên trong, cho tới bây giờ cũng không có phát ra âm thanh. Cong, cong, cong. Trên núi nhỏ có nhỏ bé đá vụn rơi xuống. Trong sơn ao Tà Vương chậm rãi bò ra. Sao CVT GH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10,